Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giỏi thuật dịch dung và ẩn nấp nhất đã xuất hiện từ lâu, chỉ là họ không phát hiện ra hắn mà thôi. Anh vô cảm thu tầm mắt từ trên tầng 3 về, từ từ trở về vị trí của mình, một lần nữa cúi đầu nhìn về chỗ ngồi của Trúc Tịch. Cô vẫn chưa quay lại. Một lát sau, đèn của nhà hát nhanh chóng tối đi, tiếng nhạc lại vang lên. Anh hít sâu, từ từ ngồi xuống. Khoảng 5 phút sau, khi màn hình bắt đầu, anh phát hiện Trúc Tịch và Rốt đều chưa quay lại. Anh nhíu mày, lập tức liên lạc bộ đàm, nói với Jim và Mon. Vì sao Vedas và Rốt chưa quay lại thế? Họ đã đi đâu rất lâu rồi. Vài giây sau, Jim trả lời. Max, cứ bình tĩnh, con gái đi vệ sinh hơi mất thời gian là chuyện bình thường thôi. Mặc dù Jim nói không sai, nhưng Mạnh Phương Ngôn vẫn bím môi lại, trong đầu hiện lên những dự cảm chẳng lành. Anh chưa bao giờ tin vào trực giác của mình hơn lần này. Mon, trong chốc lát, giọng anh lạnh hẳn đi. Giờ cậu vào nhà vệ sinh đi, tôi qua ngay. Mon không nói gì, nhưng anh đã nhìn thấy Mon đứng dậy đi ra ngoài. Mark, bây giờ web vẫn chưa xuất hiện, chúng ta không thể rối loạn được. Jim lúc này lại nói. Mạnh Phương Ngôn không nghe, thẳng thừng đứng lên, kéo cửa và đi xuống tầng. Dự cảm đó mỗi lúc một rõ nét theo từng bước chân của anh. Khanh đi tới hành lang trống trải, nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Mon khi đứng trước nhà vệ sinh thì nó đã hoàn toàn được chứng thực. Quấy không ở bên trong. Mon nhìn anh. Em đã đi qua cả nơi bán đồ ăn, các chỗ bên ngoài nhà hát đều không thấy bóng Quấy và Rốt. Trong giây lát, đầu óc Mạnh Phương Ngôn hoàn toàn trống rỗng. Anh thề rằng từ sau khi bước chân vào thế giới này, anh chưa bao giờ trải qua giây phút nào như vậy. Cái cảm giác như bị ai đó lấy tay móc não ra, không suy nghĩ được gì nữa. Mark, mở thấy anh im lặng bèn lên tiếng bước lên một bước. Nhất định do web làm, bây giờ Venus và Rốt đến 7-8 phần đã bị người của web bắt rồi. Không, anh hít sâu, chuyện này không đơn giản như vậy. Có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt sáng lên vào giây phút này, rồi liên kết lại trong đầu anh. Mon, đây là kế hoạch của L cố tình để tôi và Rốt đổi chỗ. Cục trưởng sao? Sắc mặt Mon cũng tái đi. Anh nói đây là kế hoạch của cục trưởng? Không sai, cục trưởng cố tình để Velos và Rốt bị web bắt đi. Hoặc nên nói cục trưởng cố tình để Rốt bắt Velos đi. Mấy chữ cuối cùng của anh cũng gần như nghiến răng mà nói. Rốt, Mon không thể tin được. Anh nói rất đúng. Đúng lúc ấy, có một giọng nói vang lên sau lưng họ. Jim tháo găng tay màu trắng xuống, kéo rèm cửa ra, đi về phía họ. Má, quả nhiên vẫn là anh. Chỉ trong một thời gian ngắn đã hiểu được kế hoạch của L. Mạnh Phương Ngôn quay người, cằm cứng lại, mặt lạnh như băng nhìn Jim. 3 năm nay, lần nào chúng ta vây bắt web cũng thất bại. Web tựa hồ luôn luôn nắm được địa điểm và cách thức hành động của chúng ta, luôn tháo chạy trước khi chúng ta tới nơi. Mọi người có từng nghĩ không? Web cũng chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không có tổ chức hỗ trợ như Gốt ngày xưa. Hắn càng không phải thần cơ diệu toán, vì sao luôn xảy ra chuyện này chứ? Vì trong chúng ta có nội gián. Mạnh Phương Ngôn nhắm mắt lại. Tôi đã biết từ lâu, tôi từng nghi ngờ Rốt, nhưng không bắt được đuôi của người này. Thế nên, L đã đi một nước cờ mạo hiểm. Jim nhấn mạnh. Đây là lý do vì sao Rốt được vào nhóm chúng ta, thậm chí đột xuất đổi chỗ tranh và Rốt. Mục đích là tiện lợi cho hắn ra tay với Velos, khiến hắn lộ rõ mặt. Mà đứng bên cạnh dùng mình, giọng nói cũng run rẩy. Rốt là nội gián. Phải. Jim khẳng định chắc chắn rút súng ra. Trước khi chết, Cốt đã cài Rốt vào. Mark, hãy tin tưởng. L tuyệt đối không cố tình giấu anh và Mon, cũng không phải vì không tin tưởng hai người. Jim nghiêm mặt, vì muốn để kế hoạch này thuận lợi, càng ít người biết thì tỷ lệ thành công càng lớn. Vì vậy ngay từ đầu, chỉ có L và tôi biết mà thôi. Không để tôi biết là vì sợ cảm xúc của tôi sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch phải không? Mạnh Phương Ngôn cười khẽ. Jim ngừng lại cúi đầu, nói thẳng thắn và sắc bén. L hiểu rõ tình cảm anh dành cho Venus, nhất định sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch, càng không thể sống mái để bắt tên nội gián của web. Anh nhẹ nhàng dựa vào tường, chống tay lên trán. Anh ấy luôn hiểu tôi rõ hơn chính bản thân tôi. Tôi dĩ nhiên sẽ can dự. Là sao anh buông thõng tay, đấm mạnh vào bức tường trắng. Vì nếu tôi biết kế hoạch của anh ấy, ban đầu tôi đã không đưa Quấy quay trở về và chờ chết. Đây là lần đầu Jim và Mon thấy anh nổi giận, thậm chí là đồng đội bao năm như Mon cũng chưa từng thấy. Anh mà họ quen thuộc luôn nhàn tản, thậm chí không để lại chút lưu luyến và tình cảm nào trên cõi đời này. Giơ lên được, buông xuống được, không phẫn nộ, càng không đánh mất lý trí. Anh từng ban tặng cái chết cho nhiều người, cũng từng cứu sống vô số. Anh lãnh đạo bước đi trên đường ranh giới giữa trắng và đen, khiến kẻ địch nghe tên đã phải dùng mình sợ hãi, được mệnh danh là chiến thần, là người ngoài cuộc giỏi nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net